Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 477. Tam sinh võ hồn cùng tiên thiên mãn hồn lực. Thân môn: Cầu một hoa tươi. Sao mũ gạch dưới mũ sao. Hì hì, bái tả á. Làm Lý Vô Ngạo đi tới cái này từ 6 viên hắc sắc tinh lượng quỷ dị thạch đầu tạo thành trận pháp. Trung ương thời điểm, Hoán Khê mà bắt đầu đối với hắn tiến hành rồi chân chính võ hồn giác tỉnh. Húc nhật đông thăng, ánh mặt trời chiếu khắp, gió nhẹ thổi tới, cuồn cuộn nổi lên Hoán Khê trên trán bay xuống chút Hứa Nhu Thuấn phát sợi. Chỉ thấy Hoán Khê mỉm cười, hai tay sờ. Làm cho chính mình bản mệnh võ hồn 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ phóng xuất ra một lóe ra nồng nhiệt. Liệt quang hoa hồn lực. Sau đó, Hoán Khê sẽ đem cổ hồn lực rót vào thảo điện chi 6 viên hắc sắc tinh lượng quỷ dị thạch đầu. Theo này cổ tinh thuần hồn lực dũng mãnh vào. Cái này 6 viên hắc sắc tinh lượng quỷ dị thạch đầu. Lập tức trong lúc đó, bộc phát ra rực rỡ ánh sáng chói mắt, rực rỡ lóa mắt, cực kỳ chói mắt, một trận này cường quang, trực tiếp đem Lý Vô Ngạo chiếu xạ được hai mắt hơi một meo. Có chút trợn không ra con mắt, sau một lát, trong trận pháp cường quang, liền vây quanh Lý Vô Ngạo xoay tròn, cũng cuối cùng cũng rót vào Lý Vô Ngạo bên trong thân thể. Nhất khắc lệnh được Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ tam nữ cực kỳ khiếp sợ hoảng sợ sự tình xảy ra. Đó chính là Lý Vô Ngạo một con trai giác tỉnh đi ra 3 cái võ hồn. Một cái thực vật Lam Ngân Hoàng, một cái đồ vật Hạo Thiên Trùy, một người chính là động vật, một cái toàn thân đầy áo giáp màu hoàng kim cùng long lân long giáp hoàng kim cổ long. Tam sinh võ hồn, không sai. Lý Vô Ngạo chính là tam sinh võ hồn. Cường quang qua đi, chính là bình tĩnh, hơi mở mắt ra đồng. Lý Vô Ngạo nhìn từ chính mình thân thả ra 3 cái võ hồn. Lam Ngân Hoàng, Hạo Thiên Trùy cùng Hoàng Kim Cổ Long. Trong nháy mắt đó, hai mắt của hắn trong, cũng là cùng Tiểu Vũ, Hoán Khê, Lam Ngân giống nhau, hiện ra cực kỳ khiếp sợ hoảng sợ màu sắc. Trời ạ, ta không có nhìn lầm chứ. Tam sinh võ hồn, hai tử này cư nhiên sở hữu 3 loại tiên thiên võ hồn. Ta nghe nói qua song sinh vũ hồn, cũng biết đảo võ hồn điện hiện giữ nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông chính là song sinh vũ hồn. Nhưng là chưa từng có nghe nói, có người lại có thể có tam sinh võ hồn. Ngay cả xưa nhất đích thực trong lịch sử, cũng không có quá tam sinh võ hồn ghi chép đi. Giờ khắc này, Hoán Khê mái tóc lay động, mềm mại đáng yêu hoành sinh đào hoa trong mắt sáng, vẻ khó tin không có giảm xuống, tự mình lẩm bẩm nói rằng, chuyện này, Vô Ngạo đệ, lại là tam sinh võ hồn. Tam sinh võ hồn, thực vật, đồ vật, động vật câu toàn, hơn nữa cái này 3 loại võ hồn, tất cả đều là các chủng loại võ hồn trong vương giả. Trời ạ, thế giới, tại sao có thể có Vô Ngạo đệ biến thái như vậy? Liền cái này một con trai, đã đem ta so với trước. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ một đôi tuyết trắng tinh tế ngọc thủ, gắt gao ngăn chặn ngọc cửa. Tâm lý kinh hãi kinh ngạc, khó diễn tả được. Lam Ngân Hoàng cùng Hạo Thiên Trùy là cái này thế giới võ hồn không sai. Lại thêm một người Hoàng Kim Cổ Long. Cái này phỏng chừng chính là Vô Ngạo từ Hokage thế giới mang tới đi. Cái này tam sinh võ hồn thật đúng là khủng bố. Sau này nếu như thêm chút bồi dưỡng, Vô Ngạo đệ tiền đồ bất khả hạn lượng. Thậm chí, xưng bá toàn bộ cũng không phải là cái gì vấn đề. Còn như tiêu diệt vũ hồn điện báo thù, đó cũng là động động ngón tay có thể hoàn thành tiểu sự tình. Chấm ngoặc kép, Lam Ngân đôi mắt đẹp nhìn hiện ra tam sinh võ hồn Lý Vô Ngạo. Trong lòng cũng là vô cùng rung động. Một lát sau, Lý Vô Ngạo cũng là dần dần phục hồi tinh thần lại. ánh mắt hướng phía một bên Lam Ngân. Hoán Khê cùng Tiểu Vũ ba người nhìn lại, thấy các nàng đều là mục trừng khẩu ngốc đứng ở nơi đó. Đôi môi hơi khép mở là muốn nói điều gì, lại không phát ra được thanh âm gì. Hiển nhiên là bị chính mình hiện ra tam sinh võ hồn cho chấn kinh đến còn chưa phản ứng kịp. Khái khái, Lam Ngân, Hoán Khê A Di, Tiểu Vũ tỷ, các ngươi cần gì phải nhìn ta như vậy à? Ta sẽ ngượng ngùng, Lý Vô Ngạo hiện ra thằng bé trai ngượng ngùng một mặt. Tuấn Tú khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhẹ giọng nhăn nhó nói rằng, thấy Lý Vô Ngạo lộ ra này tấm thần thái, vừa mới tỉnh hồn lại Hoán Khê, Lam Ngân cùng Tiểu Vũ tam nữ, đều là đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Xú tiểu tử, được tiện nghi liền khoe mã. Hoán Khê ngang Lý Vô Ngạo liếc mắt, đón lấy, Hoán Khê quay đầu đi, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lam Ngân, vô cùng kích động nói ra, Lam Ngân, không nghĩ tới, Vô Ngạo lại là xưa nay chưa từng có tam sinh võ hồn. Cái này một con trai, chúng ta đều nhặt được kẻ dở hơi. Bất quá, tin tức này, chúng ta cần phải phong ấn đến xít sao. Ở Vô Ngạo chưa đạt được phong hào đấu la thực lực trước, muôn ngàn lần không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi, không riêng gì Vũ Hồn Điện sẽ biết, đố kỵ anh tài, ngay cả còn lại ẩn núp cường giả, cũng sẽ sinh ra lòng mơ ước. Cho nên, chúng ta muốn hào hào bảo vệ tốt Vô Ngạo. Dứt lời, Hoán Khê còn lập tức thao túng cùng với chính mình 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ võ hồn trôi nổi tại giữa không trung, ở khu vực này bốn phía tuần tra một phen, thấy không có gì cường đại hồn thú hòa hồn sư xuất hiện tại. Lúc này mới yên tâm đến, rút lui chính mình bản mệnh võ hồn 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ. Bất quá, của nàng một đôi đào hoa hai tròng mắt, vẫn thỉnh thoảng lại quét mắt bốn phía. Hoán Khê, ta biết rồi, Vô Ngạo, hắn là tất cả của ta bộ phận hy vọng cùng dựa vào. Ta tuyệt đối sẽ không làm cho hắn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lam Ngân trịnh trọng nói, một đôi thu thủy đôi mắt sáng, còn ngắm Lý Vô Ngạo liếc mắt, thầm nghĩ nói, cái này cái xú tiểu tử, thật đúng là có thể mang đến cho mình lớn lao kinh hỉ đây. Như vậy thì tốt, Hoán Khê chậm rãi gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú nhỏ bé hồng Lý Vô Ngạo. Trong lòng cũng là tràn đầy cuồng nhiệt, có thể tận mắt chứng kiến một vị tam sinh võ hồn cường giả tuyệt thế quật khởi. Đối với nàng mà nói, cũng là nhất kiện vô cùng hưng phấn sự tình. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ, nhẹ giọng hỏi, cái này, ta có thể đi ra cái này trận pháp sao? Không được, Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ cùng nhau chăm miệng một lời nói. Đón lấy, Lam Ngân tam nữ liếc mắt nhìn nhau, mỹ khuôn mặt đều là mang theo nụ cười thản nhiên. Vô Ngạo, người trước đem tam sinh võ hồn cho thu hồi trong cơ thể. Các loại, chờ làm cho Hoán Khê A-di cho ngươi chắc thí hồn lực. Lam Ngân mỉm cười, nhẹ giọng nói, ừ, hào, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng bằng lòng đến, liền chậm rãi thu hồi tam sinh vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Hạo Thiên Trùy cùng Hoàng Kim Cổ Long, lúc này, Hoán Khê mang theo tâm tình kích động, sờ tay vào ngực, lấy ra một cái màu xanh nhạt thủy tinh cầu, đưa cho Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, cầm cái này, dùng hai tay của ngươi nâng, đưa ngươi hồn lực thả ra ngoài, rót vào trong đó, nhìn có phản ứng gì. Hảo, Hoán Khê A-di, Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, cứ dựa theo Hoán Khê từng nói, thử đem chính mình hồn lực rót vào lam sắc thủy tinh cầu bên trong. Khi một đạo nóng rực quang hoa từ Lý Vô Ngạo lòng bàn tay tuôn ra, hội tụ hướng lam sắc thủy tinh cầu thời điểm, Hoán Khê, Lam Ngân, Tiểu Vũ cùng đương sự Lý Vô Ngạo đều là nín thở, trợn to hai mắt, nhìn lam sắc thủy tinh cầu biến hóa. Quả nhiên, không để cho mọi người thất vọng, cái kia lam sắc thủy tinh cầu ở Lý Vô Ngạo hồn lực quán chú chi. Một con trai đổi thành cực kỳ chói mắt, lóa mắt quang hoa. Rực rỡ không gì sánh được, thất thải sặc sỡ, cái kia rừng rực diễm lệ quang mang. Trong nháy mắt, đã đem sáng sớm cánh rừng cây này chiêu dương quang huy che lại. Cái nhân hồn lực cao thấp, cùng cái này lam sắc thủy tinh cầu phản ứng là mật thiết tương quan. Mà hôm nay lam sắc thủy tinh cầu ở Lý Vô Ngạo hồn lực quán chú chi, cư nhiên xảy ra lớn như vậy, phản ứng mãnh liệt như vậy. Cái kia cũng chỉ có một giải thích, Lý Vô Ngạo là tiên thiên mãn hồn lực. Tam sinh võ hồn cùng tiên thiên mãn hồn lực, cư nhiên đồng thời xuất hiện tại cái này mới. Chỉ có 6 tuổi lớn nhỏ thiếu niên thân, giờ này khắc này, Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ, chỉ cảm thấy chính mình đại não có chút đường ngắn, kinh ngạc đứng ở nơi đó. Ngọc cửa hơi mở, huỳnh sáng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nói cái gì cho phải, chẳng lẽ nói, cái này tiểu gia hỏa, thật là một cái yêu nghiệt hay sao? Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.